Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, 55 7, chương 557, vui vẻ là được rồi. Phố dài cuối cùng, Mai Hương lâu bên trong, cái này đan hoàn thật có thể dung nhan vĩnh chú. Mai Tam Nương cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt chú nhan đan. Nghi ngờ chằm chằm lên trước mặt đệ đệ, nói, xú tiểu tử. Ngươi không có gạt ta a. Hơn 30 tuổi Mai Tam Nương, dung mạo vẫn như cũ nhu mì xinh đẹp, mặt trắng nõn, không có nửa phần nếp nhăn, không đến 40 tuổi mà thôi, căn bản tính không được lão, nếm thử chẳng phải sẽ biết. Từ Ngôn cười hắc hắc, ùng ục một tiếng, Mai Tam Nương trực tiếp đem đan dược ăn hết, nếm một chút vị đạo, gật đầu nói, ăn được mùi thơm ngát, thoạt nhìn là chính phẩm. Ta còn có thể lừa gạt tam tỷ a. Từ Ngôn bĩu môi. Lão nương 29 tuổi tác thời điểm làm sao ăn không được loại này tiên đan. Xú tiểu tử ngươi liền không thể sớm một chút để cho ta ăn vào chú nhan đan à. Ngươi xem một chút, tam tỷ khóe mắt đều muốn sinh ra nếp nhăn. Tam tỷ, cái này có thể không trách được ta. Ngươi 18 tuổi thời điểm ta mới 3 tuổi. Vừa biết đi, ngươi sẽ không sớm sinh ra mấy năm. Ta cũng muốn a, người đầy phải hỏi mẹ ta đi. Vốn là tỷ đệ ở giữa đùa nghịch, đề cập đến mẫu thân. Từ Ngôn như cũ đang mỉm cười lấy. Thế nhưng là Mai Tam Nương lại là thần sắc tối sầm lại. Bây giờ ngươi cũng coi như tu vi có thành tựu. Có hay không đi tìm người nhà mình? Mai Tam Nương mang theo một phần sầu lo hỏi. Từ Ngôn lắc đầu, trầm mặc hồi lâu, nói, có lẽ ta không có người thân đi. Nói bậy, Mai Tam Nương nhìn ra đệ đệ cô đơn, bóp lấy vòng eo giáo huấn lên, là người liền sẽ có cha mẹ, coi như cha mẹ ngươi không có không tin tức, chỉ ít ngươi còn có dưỡng sư phụ ngươi, thương ngươi tam tỷ, còn có vị kia cùng ngươi cả đời bàng hồng nguyệt, xú tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thân nhân. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, sau đó nhẹ cười rộ lên, tam tỷ. Người nếu là cũng có thể tu hành liền tốt. Ai đi cùng các ngươi những người tu hành này chịu khổ. Tam tỷ còn không có hưởng thụ đầy đủ này nhân gian phú quý. Người tu hành có thể sống rất lâu. Ngốc đệ đệ, người sống một thế, vui vẻ là được rồi. Làm gì so đo sống lâu mấy cái năm vẫn là sống ít đi mấy năm. Từ khi gặp được ngươi, tam tỷ thủy chung rất vui vẻ. Như nhiều năm trước một dạng. Một thân phong trần lại ôn nhu vạn phần nữ tử, vỗ nhẹ nhẹ đập đệ đệ đầu vai, trong đôi mắt mang theo nhà người mới sẽ nắm giữ an bình thần thái. Nhẹ giọng nói, đi đi chính ngươi đường, không dùng nhớ thương tam tỷ, tam tỷ cái mạng này có thể chạy ra nguyên sơn trại. Mỗi sống một ngày đều là kiếm lời, nghe nói giới tu hành cường giả vi tôn, ta Mai Tam Nương đệ đệ, cũng nhất định là chân chính cường nhân. Một trận tỷ đệ chi tình, thủy chung là Từ Ngôn trong lòng một phần ấm áp chỗ. Nhớ lại năm đó ở Nguyên Sơn trại tình cảnh, Từ Ngôn mỉm cười trùng điệp gật gật đầu. Thân nhân ở giữa, không thuật ly biệt nỗi khổ, chỉ có giải sầu chi ngôn, lắng đọng ở trong lòng thân tình, hiểu được chân quý là đủ. Lần nữa vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai, Mai Tam Nương bỗng nhiên thần sắc vui vẻ, dược hiệu bắt đầu phát tác. Để Từ Ngôn chính mình tìm chút ăn uống, Mai Tam Nương vội vàng đi quay về chỗ ở. Cái này cả ngày nắm lấy gương đồng thì không buông tay, thích trưng diện mà thôi. Nữ nhân bệnh chung, Từ Ngôn lắc đầu, hướng đi Mai Hương lâu hậu viện. Ngôn ca nhi, một bộ váy dài nữ hài, mang theo một làn gió thơm mà đến. Thành là đã lớn lên, thế nhưng là vẫn như cũ giống hồi nhỏ như vậy, nắm lấy Từ Ngôn cánh tay nũng nịu. Nghe nói Ngôn ca nhi có kỳ đan, có thể vĩnh bảo dung nhan. Thành là cũng muốn ăn một hạt. Ngôn ca nhi, càng nhiều nữ nhân chen chúc mà tới, chúng ta cũng muốn vĩnh chú dung nhan. Ngôn ca nhân huynh đừng chạy a. Không tiếc dùng ra phong độn chi pháp, Từ Ngôn thật vất vả đào thoát một đám nữ nhân ma trường. Hắn linh thạch không ít. Thế nhưng là chú nhan đan thật đúng là cung cấp không nổi. 2000 linh thạch một hạt, mười mấy cái nữ nhân đòi hỏi. suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Một bên oán giận Tam tỷ miệng rộng, Từ Ngôn lắc đầu đẩy ra cửa sân. Đã từng tiểu viện tử như cũ sạch sẽ, mới vừa vào cửa, lập tức nghe được phù phù phù heo gọi tiếng. Tiểu hắc, mấy bước đi vào chuồng heo trước, bên trong nuôi một đầu đại hắc chứ, không sai biệt lắm đến có 500 cân có hơn. Chỉ bất quá heo mắt đục ngầu, không có chút nào linh khí, nguyên lai là một đầu phổ thông heo đen. Không là tiểu hắc, heo đen nhỏ bị Bàng Vạn Lý mang đi. Mai Tam Nương lúc này mới dưỡng một đầu phổ thông heo đen nhỏ. Một năm trôi qua, đầu này heo đen đã sớm bị dưỡng đến béo béo mập mập. Két một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Từ Ngôn nhìn lấy heo đen cười khổ không thôi thời điểm. Một đạo áo đỏ thân ảnh đi ra cửa bên ngoài. Hồng Nguyệt, quay đầu nhìn lại, từ trong nhà đi ra đúng là Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn xoa xoa con mắt, kinh ngạc không thôi, vành mắt có chút phát hồng nữ hài, cũng là sững sờ, ngay sau đó nhào vào phu quân trong ngực, phụ thân hắn còn chưa có trở lại, yên tâm đi, cha vợ mang theo tiểu hắc đâu, lão nhân gia vì gia tộc mệt nhọc nhiều năm, coi như giải sầu đi, đem quỷ vương môn hộ pháp ánh hồng chuyện cũ chôn ở trong lòng. Từ Ngôn vì không cho nương tử quá mức thương tâm, cũng không đề cập mẹ vợ là tà phái hộ pháp thân phận. Kể từ đó, Bàng Hồng Nguyệt cũng có thể dễ chịu một số. Bàng Hồng Nguyệt vừa mới hoàn thành một phần tông môn nhiệm vụ. Tiện đường trở về tông môn thời điểm, cái này mới đi đến Mai Hương lâu hậu viện chỗ ở. Muốn xem một chút Bàng Vạn Lý về không có trở về. Đúng lúc gặp được Từ Ngôn, thật vất vả mới gặp nhau một lần phu thê. Tại căn này thanh tĩnh trong tiểu viện ở một ngày, cho đến khi ngày thứ hai buổi trưa, Từ Ngôn mới mang theo nương tử cùng Tam tỷ từ biệt. Hắn là sảng khoái tinh thần, bên người Bàng Hồng Nguyệt thì là đầy mặt thẹn thùng. Cũng không biết hai người trong đêm qua triền miên bao lâu. Rời đi kinh thành, Từ Ngôn xếp bằng ở Sơn Hà Đồ Thượng khán chính mình nương tử hắc hắc cười ngây ngô. Bàng Hồng Nguyệt làm theo oán trách địa hừ một tiếng không để ý tới hắn. Vi phu có một phần kinh người tâm pháp. Chỉ cần nương tử một cái dấu son môi liền có thể truyền thụ cho ngươi. Tới tới tới, má phải, má trái tối hôm qua bị ngươi bóp đến hiện tại còn đau đây. Ưỡn lấy mặt mo Từ Ngôn các loại nửa. Ngày người ta cũng không lý tới hắn. Phối hợp cười hắc hắc nói. Thật, không lừa ngươi. Là sư phụ ta truyền thụ cho ta Ích Vân Thức, bị ta cảm ngộ ra một loại kỳ dị tâm pháp, ta xưng là Ích Vân Quyết, lấy Ích Vân Quyết tu luyện so với phổ thông trúc cơ tâm pháp phải nhanh ra tốt nhiều. Ích Vân Quyết, Bàng Hồng Nguyệt nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, trúc cơ tâm pháp tại chính tà hai phái cơ bản giống nhau, đều là sửa chữa hành tiền bối nhóm hao phí vô số năm tháng mới quy kết mà ra pháp môn. Giới tu hành không có khả năng còn có không đồng dạng trúc cơ tâm pháp. Vạn sự đều là có khả năng nha, ngươi thử một lần liền biết. Thừa dịp đi đường công phu, Từ Ngôn đem chính mình cảm ngộ ra Ích Vân Quyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạy cho Bàng Hồng Nguyệt. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt vận chuyển lên phần này công pháp thời khắc, bỗng nhiên hơi đỏ mặt, một vệt máu tràn ra khóe miệng. Hồng Nguyệt, ngươi làm sao? Từ Ngôn kinh hãi, vội vàng ôm lấy Bàng Hồng Nguyệt, sắc mặt lo lắng, không có việc gì, dựa theo ngươi nói tâm pháp, cưỡng ép cải biến linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển, làm bị thương mấy cái đường kinh mạch, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bàng Hồng Nguyệt tản ra tâm pháp, ôn nhu giải thích, sợ Từ Ngôn sốt ruột, cố ý hoạt động mấy lần tay chân, nói, ngươi nhìn, không có trở ngại. Vốn cho rằng Ích Vân Quyết là kinh thiên tuyệt kỹ, không nghĩ làm bị thương Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn nhíu chặt lấy lông mày, nhất thời không được giải. Từ Ngôn truyền thụ Ích Vân Quyết, Bàng Hồng Nguyệt nửa điểm không có hoài nghi, lúc này nhẹ nói, có lẽ là sư phụ lão nhân gia ông ta chuyên môn vì ngươi sáng tạo tâm pháp, người khác không học được. Đừng lo lắng, nhà ngươi nương tử tu hành thiên phú cũng không kém. Trong vòng 5 năm ta có nắm chắc trùng kích hư đan cảnh giới. Đến từ Bàng Hồng Nguyệt an ủi, để Từ Ngôn âm trầm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. chỉ là như cũ không nghĩ ra là sao Ích Vân Quyết chính mình tu luyện được 10 phần tự nhiên. Bàng Hồng Nguyệt lại có thể luyện ra nội thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.